Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2897, cảnh tượng này gây sốc cho tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhìn chòng chọc vào khuôn mặt Diệp Bắc Minh, hô hấp gần như dừng lại, bị dọa đến trái tim suýt nữa nổ tung. Thần nữ Túc Hoàng phản ứng lại đầu tiên, trưởng lão Thiên Đạo Tông mà cũng giết. Cậu ta thật đúng là người nào cũng dám giết. Tiểu thư, Hoàn Nhi che miệng nhỏ. Thánh nữ Tổ Long Điện trừng to mắt, cũng không dám tin tưởng. Đôi mắt nữ hoàng Tu La hiện lên vẻ mừng rỡ. Người con rể này càng ngày càng phù hợp sở thích của mình. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất nên sát phạt quả quyết như vậy. Lão già mặc áo lam tức giận, khuôn mặt già nua đen kịt. Diệp Bắc Minh, gan chó của mày lớn quá rồi, dám giết trưởng lão Thiên Đạo Tông, mày biết mình đã phạm vào tội chết rồi không? Advertisement, Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay, như là tử thần quan sát chúng sinh. Giết thì sao chứ, các người đều nói chắc chắn sẽ giết tôi mà. Chẳng lẽ ông đây lại để các người đi, rồi chờ các người đuổi giết tôi? Chấm. Ra tay trước chiếm lợi thế. Đạo lý này mà Thiên Đạo Tông các người không hiểu hà? Mọi người ngây người. Mặc dù nói như vậy không sai, nhưng ai có thể nghĩ đến con mẹ nó anh thực sự có can đảm giết trưởng lão Thiên Đạo Tông ngay trước mặt mọi người. Một giây sau, cảnh tượng làm cho mọi người khiếp sợ hơn xuất hiện. Tất cả người Thiên Đạo Tông đều chết cho tôi. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, chủ động ra tay, tiếng rồng ngâm vang lên, suýt chút nữa trần vỡ tâm thần của mọi người Thiên Đạo Tông. Trần Vô Diễn lui lại theo bản năng, lão già mặc áo lam khẽ quát, mọi người bảo vệ thánh tử, lão phu chém chết kẻ này. Hơi thở của cảnh giới siêu phàm đỉnh phong bùng nổ, sấm sét sau lưng nổ vang. Bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống, một tia chớp cuốn tới như một cây roi dài, đứt cho tôi, kiếm trong tay Diệp Bắc Minh chém xuống. Sấm sét ầm ầm nổ tung, dòng khí bùng nổ, lão già áo lam rút lui về phía sau. Diệp Bắc Minh không những không lùi lại, mà còn cầm kiếm Trấn Ngục xông lên giết. Cảnh tượng này gây sốc cho tất cả mọi người. Cảnh giới siêu phàm đỉnh phong không đáng chú ý, chấm chấm, Diệp Bắc Minh lắc đầu, chém một kiếm, quỳ xuống, áp lực mạnh mẽ đánh úp lại, phụt, lão già áo lam không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ bịch xuống đất. Cái quỳ này, không những là bản thân lão ta quỳ, mà còn dẫm đạp tôn nghiêm của Thiên Đạo Tông trên mặt đất rồi trà sát. Lão già áo lam bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ oán độc. Diệp Bắc Minh, mày biết mình đang làm gì không? Hành vi hôm nay của mày đã hoàn toàn chôn vùi tương lai của mày. Cách chương.